Chương 1802, Tiểu Xanh, quá khứ đã trôi đi, 4. Gấp cái gì, hắn hiện tại thân thể còn quá yếu, nếu như cưỡng ép đem thiên phú đào tới, nếu là thân thể của hắn không chịu nổi, liên đối lấy cái kia thiên phú linh căn tự bạo, chẳng phải là được không bù mất. Nhưng tiểu tử ngu ngốc này, rõ ràng thân là nam tử, vợ ơ y ma đối nhi tử ta, đối nhi tử ta có xấu xa như vậy ý nghĩ. Ta thật một khắc cũng chờ không đi xuống, hận không thể lập tức liền đem hắn chém thành muôn mảnh. Ha ha ha, ngươi không phải đã sớm biết sao, có ý nghĩ xấu xa cũng không chỉ một mình hắn. Còn có ngươi kia, đối thoại còn chưa kết thúc, Âu Dương Hướng Đông đột nhiên biến sắc, hướng phía Lăng Vũ Xanh phương hướng nhìn qua, người nào Lăng Vũ Xanh không chút suy nghĩ, chạy hùng hục. Hai người một cái trốn, một cái truy, cuối cùng đi tới Xuyên Vân Thành chứ danh Đoạn Thiên Nhai bên trên. Đoạn Thiên Nhai hạ, là Quỷ Hỏa Trạch. Quỷ Hỏa Trạch trên không nhiều năm tràn ngập nhiệt độ kỳ cao chương khí. Nhân chỉ cần đụng chạm lấy một điểm, liền sẽ hô hấp khó khăn, thể nội linh lực phảng phất bốc cháy lên, đau đến không muốn sống. Quỷ Hỏa Trạch đầm lầy lại cực dễ dàng để nhân lâm vào. Từ Đoạn Thiên Nhai bên trên nhảy đi xuống tu sĩ, cho dù là Kim Đăng Kỳ, QNZ sống không quá mở ơ y chu cờ dây. Âu Dương Hướng Đông đối Lăng Vũ Xanh hướng dẫn từng bước, chẳng lẽ ngươi không muốn gặp lại Khanh Nhi một mặt sao? Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi cùng ta trở về, ta cam đoan sẽ để cho Khanh Nhi đối ngươi phụ trách. Lăng Vũ Xanh nhìn xem cười đến mặt mũi hiền lành, trong mắt lại lộ ra tham lam nam nhân, lộ ra khoảng thời gian này đến nay cái thứ nhất tiếu dung. Mái tóc dài của hắn rối tung, trần trùi hai chân, trên chân cùng tuyết trắng áo trong váy sớm đã vết máu loang lổ, vết bẩn không chịu nổi. Nhưng nụ cười của hắn, so ai nhờ trăng còn muốn trong sáng tinh khiết. Chỉ là, cũng rốt cuộc không có lúc trước ấm áp vui vẻ, chỉ còn lại một mảnh lạnh bớt. Nếu như ngươi nguyện ý, xin thay ta chuyển cáo Âu Dương Khanh. Liên nói giật mình, Lăng Vũ Xanh đột nhiên ngừng lời nói, lộ ra một cái nụ cười tự dễ ước. Không cần chuyển cáo. Ta cùng hắn ở giữa, đã không lời nào để nói. Thứ nay về sau, chúng ta cu nở dê sẽ không đi gặp nhau. Âu Dương Khanh, nguyện tương lai của ngươi tiền đồ như gấm, nhưng cái kia tương lai bên trong, đời đời kiếp kiếp cũng sẽ không tiếp tục từ ta. Âu Dương Hướng Đông sắc mặt đại biến, muốn nhào tới trước. Lăng Vũ Xanh cũng đã thả người nhảy xuống Đoạn Thiên Nhai. Nhìn cái này khuôn mặt nhỏ bạch. Ngụy Vĩnh Tiến liếm liếm đầu lưỡi, nhớ tới năm đó Lăng Vũ Xanh kêu bởi vì thống khổ mà vặn vẹo run rẩy thân thể, còn có thống khổ kêu rên, hắn liền kích động liền nước bọt cũng nhịn không được muốn chảy ra. Có phải là rốt cục nhớ tới, lúc trước ta là thế nào để ngươi thoải mái? Ha ha ha, lần kia ngươi bị Âu Dương gia chủ mang đi, ta còn tiếc nuối rất lâu. Hai năm này tìm tơ y người, tra tấn đều không có ngươi cảm thấy có ý tứ. Bất quá bây giờ quá tốt rồi, ta rốt cục lại tìm đến ngươi. Đang khi nói chuyện, Ngụy Vinh Tiến vung tay lên, 10 cái tích cốc đỉnh phong tu giả lập tức đem Lăng Vũ Xanh vây lại. Trước khi đến hắn nhưng là chuẩn bị kỹ càng. Tiểu biểu muội nói cái này Lăng Vũ Xanh bây giờ là tích cốc đỉnh phong tu vi, nhưng thực lực so phổ thông tích cốc đỉnh phong mạnh hơn nhiều. Cho nên, hắn một hơi mang theo Ngụy ra 10 cái tích cốc đỉnh phong thị vệ tới. Dạng này, luôn có thể đem hắn con ngồi lại bắt về đi. Lăng Vũ Xanh run rẩy thân thể chậm rãi bình tĩnh trở lại. Hắn ngửa mặt lên, lộ ra một trương thanh tuyển tú khí mặt. Sắc mặt của hắn thương bạch như tuyết, bờ môi lại hiển hiện mất tự nhiên đỏ bừng. Một đôi mắt càng là sâu không thấy đáy, ngươi muốn mang ta đi đâu? Tấu chương xong.